Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Chương 344, Gabriel muốn đi làm thêm. Gocchuyenaudio.com. Người cái tên này, so với ta còn muốn ra mặt dày. Gabriel lúc này có muốn cho Yuto một trận xúc động, trang bị, do hội trưởng Apricot đưa tặng, ngày đêm cây quốc cái này do phân thân trợ giúp, đương nhiên Gabriel là không biết. Nàng một cái thường xuyên khắc kim, vậy mà so ra kém Yuto cái này không nạp một xu. Hơn nữa cái tên này cả ngày tán gái cùng đi chơi, còn viết light novel cùng làm đủ loại sự tình, thật không biết hắn nơi nào có thời gian đi cày quốc vậy mà đem mình thứ hạng tăng lên top 10. Người vẫn là muốn khắc chế một chút chính mình khắc kim dục vọng, tháng này cũng không có mấy ngày, nhịn nữa 2 ngày a, tháng sau ta sẽ giúp ngươi khắc kim. Yuto lắc đầu nói, ngươi không thể đối với ta như vậy a, Yuto. Gabriel đang nghe được ở đây sau đó, lập tức liền ôm chặt lấy Yuto đùi. Cái kia trang bị chỉ có thời gian 2 ngày có thể mua sắm a, bỏ lỡ liền không có cơ hội, Yuto, đây là ta cả đời thỉnh cầu a. Gabriel vì trò chơi khắc kim, đã triệt để từ bỏ chính mình tiết tháo. Còn có vụ này sao? Mau buông ta ra, ta phải về cho a cô khắc kim mua trang bị. Người cái này trọng sắc khinh hữu, trọng sắc khinh hữu không phải là chuyện đương nhiên sao? Thả ta ra a, người cái này cả ướp muối thiên sứ. Yuto nhìn xem Gabriel cái kia không biết xấu hổ động tác lập tức liền hô to lên, đồng thời cũng quất lấy chân của mình. Không, ta không thả, vì ta khắc kim ta đã không biết xấu hổ. Gabriel hô lớn, ngươi đây là triệt để không biết xấu hổ. Yuto bất đắc dĩ đứng lên, ngược lại tất nhiên quyết định như vậy hắn cũng sẽ không thay đổi. Nếu không thì ngươi bao nuôi ta, ta nhìn cũng không tệ a. Gabriel trong đầu không biết nghĩ đến thứ gì liền nhìn xem Yuto nói. Nàng tư sắc cũng không tệ đi, hẳn là sẽ đã động đến hắn. Lấy Yuto đối với người bên cạnh thái độ đến xem, muốn để hắn khắc mấy vạn hay mấy chục vạn kim cũng là chuyện nhỏ. Gabriel, ta đối với ngươi không biết xấu hổ trình độ có mới thay đổi, ngươi quả thật để ta mở rộng tầm mắt. Vì khắc kim lại có thể đi tới bước này, Gabriel, ngươi thật sự hết cứu nổi. Yuto bất đắc dĩ nhìn Gabriel nói, xấu hổ, đó là vật gì, có thể nuôi sống ta sao, có thể giúp ta khắc kim sao? Gabriel hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nói cũng có đạo lý, như vậy, ngươi quyết định thế nào? Gabriel một mặt mong chờ nhìn xem hắn, ngươi liền chết cái ý niệm này a. Gabriel, Yuto hô lớn cuối cùng tại thời khắc này, rút ra chân của mình tiếp đó nhấc chân chạy. Đáng giận, bị chạy mất, Gabriel nhìn xem một màn này, lập tức liền bất đắc dĩ đứng lên. Vậy làm sao bây giờ a, ta khắc kim trang bị. Gabriel bất đắc dĩ đứng lên, không ngừng tự hỏi lấy biện pháp. Xem ra, chỉ có thể đi đi làm kiếm lời một điểm tiền, mặc dù thời gian 2 ngày không đủ, nhưng mà còn có thể từ tiền ăn cơm bên trong rút một điểm đi ra, như vậy, lại vừa vặn có thể mua cái kia trang bị. Cùng lắm thì mỗi ngày đi qua Yuto nhà ăn trực tiết kiệm một chút tiền. Rất tốt, cứ như vậy quyết định, nghĩ tới ở đây sau đó, Gabriel lập tức hưng phấn đứng lên. Lúc này Yuto còn không biết mình đã bị phế thiên sứ cho tính toán. Một đường trốn về nhà mình Yuto tại thời khắc này cũng cảm thấy buông lỏng xuống, hắn liền sợ cái kia phế vật thiên sứ lại làm cái gì ý đồ xấu đi ra. Vì khắc kim, liền bao nuôi hai chữ này cũng có thể nói đi ra, hắn thật sự là phục. Mặc dù hắn không tiếc một chút đỉnh tiền kia, nhưng Gabriel khắc kim thật sự là quá thường xuyên, hắn bây giờ cũng có chút sợ. Gocchuyenaudio.com. Nếu như Yuto đưa cho nàng 100 vạn tiền khắc kim một tháng mà nói, e là nàng trong vòng một ngày liền tiêu xài hết. Cho nên thì nhịn xuống a một chút a. Gabriel, qua tháng này sẽ giúp ngươi khắc kim. Yuto lắc đầu thầm nghĩ, nhưng mà Yuto làm thế nào cũng không có nghĩ đến Gabriel cái này cả ướp muối thiên sứ, mặc dù cả ướp muối một chút nhưng mà đối với khắc kim khát vọng nhưng là hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Tại một ngày này, Gabriel tại mỗi cái chỗ đều đi dạo một chút, sau đó mới tìm được một cái thích hợp đi làm địa điểm, ân thiên sứ quán cà phê. Không có sai, cái này cả ướp muối thiên sứ cuối cùng vẫn lựa chọn ở đây xem như chính mình đi làm địa điểm. Thiên sứ quán cà phê, lão bản nhìn xem muốn đi làm Gabriel, không có quá nhiều do dự, đáp ứng xuống. Nếu nói như vậy, Gabriel đồng học như vậy xế chiều ngày mai sau khi tan học người sẽ tới đây bên trong đi làm a, như thế nào? Không có vấn đề gì à, lão bản dò hỏi. Đương nhiên có thể, lão bản. Gabriel nhẹ gật đầu, như vậy ngày mai gặp à. Gabriel đồng học, lão bản cười gật đầu nói. Yes, rời đi quán cà phê sau đó, Gabriel lập tức hưng phấn đứng lên, không có cách nào, vì có thể lại lần nữa tiến một bước khắc kim, nàng cũng chỉ có thể trở ra đi làm một chút. Bất quá dựa theo Gabriel kế hoạch cũng chính là từng cái ngày mà thôi, căn bản cũng không có thể thời gian dài đi làm, dù sao nàng thế nhưng là rất bận rộn, phải biết mấy ngày nay nhưng là có sự kiện liên tục đâu. Hôm nay trước đi qua Yuto nhà ăn trực A, tiết kiệm một chút tiền cơm. Nghĩ như vậy, Gabriel liền nhanh chóng bước đi, xem ra ngày mai cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Lão bản nhìn xem rời đi Gabriel, trong lòng nhịn không được lóe lên ý nghĩ như vậy. Cho nên nói, lão bản, ngươi vẫn là nghĩ quá đơn giản rồi. Một giờ sau đó, ngươi làm sao lại tới đây? Yuto mí mắt co giật nhìn xem Gabriel, ta chợt nhớ tới mình còn không có qua nhà ngươi xem, cho nên tới. Các ngươi đang chuẩn bị ăn cơm sao, thật trùng hợp a. Gabriel hai mắt sáng lên nhìn xem Medea cùng những người bày ra thức ăn lên bàn. Ta cảm thấy phía sau câu kia mới là ngươi mục đích. Yuto không khỏi bĩu môi thầm nghĩ, cách chương.